Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 218, phản đối hay tán thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên hơi ngưng lại, hơn 10 giây, trong ánh mắt của tất cả mọi người chiếu thẳng vào trên người của anh thì anh mới lạnh nhạt nói, theo tôi được biết, phòng ăn dưới đáy biển của khách sạn Á Châu chúng ta ở các quốc gia trên toàn thế dùng thủy tinh dẻo có độ dày khác nhau từ 42,6cm đến 45cm, tại sao anh có dũng khí thử thách với thủy tinh dẻo độ dày 38,7cm dưới đáy nước như vậy? Hách Chí Thường nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ánh mắt kiên định nói. Bởi vì thủy tinh dẻo 38,7cm có hiệu quả làm cho khách sạn dưới nước có thể trôi lơ lửng, hơn nữa có kết cấu an toàn, một khi xảy ra sự cố, thời gian trôi lơ lửng của chúng ta sẽ rút ngắn 45 phút. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ nói. Tưởng tượng tương lai tươi sáng là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới, chỉ là anh thử thách với thủy tinh dẻo 38,7cm, hiển nhiên là muốn sáng lập kỳ tích của cá nhân anh, 3 tháng thử nghiệm sáng lập nên kỳ tích lịch sử, anh không cảm thấy quá vội vàng sao? Một công trình kiến trúc sau khi xây dựng hoàn thành sẽ trải qua mấy chục năm, thậm chí khiêu chiến trên 100 năm lịch sử. Chúng ta có khách sạn có kỹ thuật tân tiến nhất tự nhiên sẽ mặc sức tưởng tượng mấy chục năm sau, rốt cuộc nó có thể chế tạo truyền kỳ hay không, cho nên khi chúng tôi thiết kế khách sạn đã sớm nghĩ đến điểm này, bởi vì đây là khách sạn được thiết kế ở trong nước, hơn nữa trang thiết bị nội thất để trang trí khách sạn và kiểm nghiệm an toàn kỹ thuật hết sức khó khăn, cho nên chúng tôi dùng thiết kế phân rã khách sạn, khi chúng ta kiểm tra phát hiện bất kỳ một bộ phận nào của khách sạn xuất hiện vấn đề, chúng ta cũng có thể một mình phân rã bộ phận này, một mình lên bờ để kiểm tra. Hách Chí Thường nói nhanh, Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng một lúc cười nhẹ, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng cổ đông nói. Tôi phát hiện một chuyện rất thú vị, mọi người có muốn nhìn một chút hay không? Chúng cổ đông cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn về phía Thái Hiền. Từ trên chỗ ngồi, Thái Hiền lập tức đứng lên, cầm USB trong tay, đi về phía đài diễn thuyết, đem USB cắm vào trong máy vi tính, trong màn hình nhất thời xuất hiện hình ảnh bậc thầy kiến trúc sư DK người Đức đang giải thích độ dày của thủy tinh dẻo thấp hơn 40cm ở dưới nước, khắp trên thế giới đã từng có xảy ra sự cố, sau đó chuyên nghiệp giảng giải bởi vì thủy tinh dẻo ở độ dày 38,7cm, thủy tinh sẽ không cách nào truyền đầy đủ sóng âm, sóng ánh sáng, dẫn đến hiệu quả không rõ ràng, ở phương diện này hiệu quả khách sạn sẽ giảm đáng kể. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói. Khách sạn dưới nước của chúng ta tăng độ dày thủy tinh, một là đưa đến hiệu quả an toàn, hai là làm cho thủy tinh sâu hơn, giống như lời khuyên của bậc thầy DK, môi trường có lợi phải tiếp nhận khúc xạ ánh sáng. Mọi người đều biết thủy tinh dẻo có tính chịu lực thời gian cao nhất chỉ có 8 năm, như vậy việc bảo trì khách sạn sẽ trở nên hết sức quan trọng trong môi trường nước nghiêm ngặt và điều kiện an toàn làm đầu. Kỹ sư Hách, quyết định của anh có phải có chút mạo hiểm hay không? Cái này không chỉ bất lợi cho an toàn và bảo vệ môi trường, mà quyết định này sẽ tiềm ẩn hiểm họa trong giai đoạn bảo trì khách sạn sau này. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng chợt lóe, Hách Chí Thường cũng im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Hạo Nhiên tự mình cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn mở hình ảnh bậc thầy kiến trúc sư người Đức DK ở trong buổi tọa đàm nghiên cứu về khách sạn dưới nước trên thế giới, tất cả các bằng chứng thu được đủ để thể hiện ông ta có thực lực siêu phàm, hình ảnh người đàn ông này gần 50 tuổi, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói. Kiến trúc chỉ có kinh điển và truyền kỳ mới có thể chịu được thử thách của thời gian, gió mưa bão tuyết chỉ là kiệt tác hằn sâu lịch sử của nó, những năm gần đây phong cách thiết kế trên thế giới càng đẹp, bởi vì chúng ta ngày càng tiếp cận với thế giới, rất nhiều kiến trúc vô cùng sáng tạo giống như trăm hoa đua nở. Trải qua từng giai đoạn sáng tạo và cải tiến, có người muốn khiêu chiến với truyền thống, từ bỏ lý tưởng học kiến trúc lấy người làm gốc. Trước mắt ở trong nước xuất hiện rất nhiều công trình bã đậu, nhất là người không có lý lẽ, hoặc là người có tư tưởng chủ nghĩa cá nhân. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. 127 kỹ sư của tôi là đội ngũ ưu tú mạnh nhất trên thế giới, không có cái gì gọi là chủ nghĩa cá nhân, những yếu tố trên mà cậu nói toàn bộ đều rối rắm ở chuyện có an toàn hay không, có bảo vệ môi trường hay không, nhưng là kỹ sư hay có lý lẽ thực tế, số liệu và thử nghiệm thực tế. Chúng tôi cũng không phải không có căn cứ. Mà lần này áp dụng kỹ thuật luyện thủy tinh hữu cơ mới nhất, tôi có thể khẳng định và bảo đảm tính an toàn thủy tinh hữu cơ lần này đứng hàng đầu thế giới. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói với Tưởng Thiên Lỗi, liệt kê số liệu, đưa ra câu hỏi là người làm lãnh đạo chúng ta phải có đủ năng lực ứng phó. Căn cứ vào tình hình này, tôi quyết định phản đối. Chuỗi khách sạn lấy an toàn và bảo vệ môi trường làm chủ. Khiêu chiến kiến trúc truyền thống như vậy thật sự quá mức mạo hiểm. Hiện nay khoa học mỗi ngày lập chứng, mỗi ngày bị phủ định. tôi muốn chính là số liệu và hiệu quả thử nghiệm mạnh mẽ hơn. Chủ tịch hội đồng quản trị Lưu ngồi ở dưới khán đài, bình tĩnh hỏi Trang Hạo Nhiên. Vậy Tổng Giám đốc Trang cần số liệu và hiệu quả thử nghiệm mạnh mẽ như thế nào? Hai mắt Trang Hạo Nhiên chậm rãi chớp tay nhấn hộp điều khiển từ xa một cái, trong màn hình xuất hiện nửa khuôn mặt đi cây, nói. Tôi vẫn luôn cho rằng không cần dùng nhiều đội ngũ chuyên nghiệp, chỉ cần tinh. Tôi cũng cho rằng trong một đội ngũ mới cần phải chú ý đến thực lực và chuyên nghiệp cũng như có sự kết hợp giữa sáng tạo và cố vấn thiết kế cung cấp cho bọn họ những ý kiến trái chiều, chỉ có không ngừng tranh luận và nhiều lần biện chứng chân tướng mới có thể dần dần lộ rõ. Tôi không thích chủ nghĩa cá nhân. Nhất là ở dự án đầu tư 100 tỷ gần như móc rỗng nguồn tài chính của Hoàn Cầu, tôi là điều kiện tiên quyết để triển khai dự án. Tất cả cổ đông và lãnh đạo cấp cao lập tức châu đầu ghé tai. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng chợt lóe, khuôn mặt bắt đầu cứng ngắc tràn ra sát khí đáng sợ. Vậy ý kiến của ngài là? Chủ tịch Lưu ngẩng đầu lên hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Ý kiến của tôi là, mời bậc thầy kiến trúc nổi tiếng thế giới DK làm cố vấn thiết kế khách sạn dưới nước cho chúng ta lần này, để công bố với cổ đông trên toàn thế giới, chúng ta còn có bằng chứng mạnh mẽ chứng minh khách sạn dưới nước của chúng ta, không chỉ có khoa học kỹ thuật tân tiến, cũng tuyệt đối an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả cổ đông rối rít gật đầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói. Tổng Giám đốc Tưởng, anh cảm thấy như thế nào? Tôi tin rằng chúng ta cùng chung lý tưởng xây dựng hoàn thành khách sạn dưới nước. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, cả người giống như căng cứng đáng sợ, ánh mắt của anh vô cùng thâm thúy giống như một cái động đen ngòm không nhìn thấy, không sờ được. Bọn người Đông Anh và Trần Tuấn Nam cùng Thẩm Quân Dụ căng thẳng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi khẽ xoay tròn, nhìn về phía chúng cổ đông và lãnh đạo cấp cao đưa mắt nhìn mình, một cỗ hơi thở muốn nổ tung trong lồng ngực, nhưng anh chậm rãi rũ mắt suy tư một lát mới mỉm cười nói. Thật ra lý tưởng của tôi và Tổng Giám đốc Trang không giống nhau, nhưng chúng tôi đều có chung mục tiêu, chính là thuận lợi hoàn thành công trình khách sạn dưới nước vĩ đại. Cho nên, tôi tán thành ý tưởng của Tổng Giám đốc Trang thuê bậc thầy thế giới DK làm cố vấn dự án của chúng ta lần này. Hy vọng có thể tạo ra giám sát tốt nhất. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, ngẩng khuôn mặt tươi cười, tiếp nhận tiếng vỗ tay của mọi người. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lập tức cứng ngắc, trong con ngươi đông lạnh lộ ra sát khí. Cách chương.